Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, nam nữ già trẻ, mấy chục hơn người, đầu bù tóc rối, nộ mục nhìn nhau, liên miên phập phồng núi lớn giống như từng con màu đen dã thú. Lén lút phủ phục ở đại địa phía trên, trắng bệch dưới ánh trăng, này đó xanh sao vàng vọt thôn dân các cầm trong tay vũ khí sắc bén. Dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Bọn họ đi bước một mà tới gần. Hề Gia phía sau là kia 23 tòa phần mộ. Phần mộ lập với trên vách núi. Sau này là hơn 30 mễ chênh lệch. Hề Gia căn bản sẽ không nói cống tỉnh phương ngôn. Hắn nhìn về phía Diệp Kính Chi. Nói, Diệp Đại Sư, bọn họ có phải hay không hiểu lầm chúng ta ý đồ đến? Người mau hướng bọn họ giải thích một chút đi, Diệp Kính Chi gật đầu. Đối này đó thôn dân nói, chúng ta không có ác ý, chỉ là có bằng hữu ở phụ cận mất tích, cho nên muốn đến xem siêu phi. Ba cái tiểu hài tử trừng mắt tiêm tế mắt nhỏ, chiều trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Diệp Kính Chi nhíu mày, hắn đem Hề Gia hộ ở sau người, lại nói vài câu, nhưng mà bất quá bao lâu. Những cái đó thôn dân múa may cái cuốc lưỡi hái, hướng bọn họ bổ tới, ánh trăng chiếu rọi ở lạnh băng tiết khí thượng, phiếm ra lạnh lùng nhan sắc, Diệp Kính Chi bế lên Hề Gia liền sau này lui ba bước. Thối lui đến một khối mộ bia trước, sau này chính là 23 tòa phần mộ, này đó thôn dân giống phát điên dường như hung hãn, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Hề Gia lần đầu tiên như thế khắc sâu mà cảm nhận được những lời này. Bọn họ múa may vũ khí, mỗi một chút đều phải chí Hề Gia cùng Diệp Kính Chi vào chỗ chết. Bình thường dùng để làm việc nhà nông nông cụ, hiện tại thành muốn giết người vũ khí sắc bén. Đáng sợ nhất lại là các thôn dân múa may nông cụ biểu tình. Giết các ngươi, sát, giết các ngươi. Bọn họ trong ánh mắt lập lòe điên cuồng thần sắc. Nhưng là cầm nông cụ tay lại đang run rẩy, phảng phất ở sợ hãi cái gì. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi mới đầu đều ở làng tránh. Nhưng là đương một cái nông phụ vung lên cái cuốc, vừa lúc nện ở Hề Gia trước mặt khi, Hề Gia cả kinh lập tức dừng lại, thiếu chút nữa đã bị này một cái cuốc tạp trung. Diệp Kính Chi tức khắc ánh mắt sắc bén lên, lạnh lùng mà nhìn về phía này đàn điên rồi thôn dân. Hắn bàn tay vừa lật. Vô tướng Thanh Lê xuất hiện ở lòng bàn tay, những cái đó thôn dân nhìn thấy Diệp Kính Chi trống rỗng biến pháp bảo bản lĩnh. Sôi nổi sợ tới mức mắt choáng váng, sau đó càng thêm điên cuồng mà truy chém bọn họ. Diệp Kính Chi chân phải một dậm chân, vô tướng Thanh Lê ở không trung nhanh chóng xoay tròn. Diệp Kính Chi mặc niệm một tiếng chú ngữ, ngón tay điểm ở đồng thau xúc sắc thượng, oanh! Một đạo vô hình công kích từ nhỏ tiểu nhân đồng thau xúc sắc thượng chấn khai. Đem sở hữu thôn dân chấn phiên trên mặt đất, Diệp Kính Chi một phen ôm lấy Hề Gia vòng eo, mũi chân một điểm, sau này nhảy xuống này tòa huyền nhai. Hai người thực mau ở chân núi rơi xuống đất, vô tướng Thanh Lê bay trở về Diệp Kính Chi trong tay. Ở lòng bàn tay đãi một lát, lại chạy đến Hề Gia lòng bàn tay cọ cọ. Tựa hồ muốn nói, ngươi không sao chứ, Hề Gia xoa xoa mồ hôi trên trán, ta không có việc gì, Diệp Kính Chi lúc này mới yên tâm mơ siêu Hề Gia sờ sờ vô tướng Thanh Lê. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia đen như mực sườn núi, hắn thấy không rõ mặt trên thôn dân hiện tại là tình huống như thế nào. Nhưng nghĩ đến cũng biết, bị vô tướng Thanh Lê trấn khai sau. Này đó thôn dân chỉ sợ đem bọn họ đương yêu ma quỷ quái đối đãi. Vốn dĩ liền đưa bọn họ coi như kẻ thù, hiện tại hẳn là càng thêm căm hận. Hề Gia thật sự không rõ, hắn cùng Diệp Đại Sư vừa mới đi vào thôn này, còn sự tình gì đều không có làm, vì cái gì thôn này người sẽ như vậy cừu thị chính mình. Hắn cùng Diệp Đại Sư mới đến, những cái đó thôn dân cũng đều là chân chính nhân loại. Không phải quỷ quái tà ám, nào có người vừa thấy mặt liền vung tay đánh nhau, còn một bộ như vậy hận thấu xương bộ dáng, những cái đó thôn dân đều chỉ là nhân loại bình thường. Hề ra chỉ có thể đem cô hồn dã quỷ đánh đến hồn phi phách tán. Hắn nắm tay đối nhân loại không quá lớn tác dụng. Diệp Kính chi thân là bắt quỷ thiên sư. Muốn bắt chính là quỷ, không phải người, cho nên hắn cũng không có đối này đó thôn dân hạ tử thủ. Thẳng đến thôn dân khinh người quá đáng, hắn mới dùng vô tướng thanh lê đem thôn dân trấn khai. Có thể nói, hai người là bị thôn dân đuổi đi, hề ra một bụng nghi hoặc cùng oán khí, không có địa phương sơ tán, tổng không thể giống đối đãi cô hồn dã quỷ giống nhau. Đánh chết này đó thôn dân, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, Diệp đại sư, thôn này như vậy kỳ quái, đã chết nhiều người như vậy, thôn dân đối chúng ta thái độ cũng quá không bình thường. Chẳng lẽ Bùi Ngọc mất tích cùng thôn này có quan hệ? Là bọn họ trói đi rồi Bùi Ngọc. Diệp Kính Chi ánh mắt ở bốn phía dạo qua một vòng. Hắn nhìn về phía Hề Gia, Bùi đạo hữu là song cực phái đại đệ tử, ống mực thứ 7, ở tuổi trẻ một thế hệ chung, thực lực xuất chúng, lấy Bùi đạo hữu thực lực. Hắn tuy rằng không thể ra tay đả thương người tánh mạng, nhưng muốn từ những cái đó thôn dân trong tay chạy thoát, lại không có vấn đề. Hề Gia sắc mặt trầm trọng. Cẩn thận mà suy nghĩ thật lâu, Bùi Ngọc hơi thở liền biến mất tại đây phía núi lớn chi gian. Hiện tại khả năng tính lớn nhất chính là, hắn liền tại đây phiến sơn chi gian, chính là này phiến sơn diện tích cực lớn, từng tòa sơn liên tiếp thành một vòng tròn, đem sơn cốc vây quanh ở trong đó, muốn đi tìm một người, thập phần khó khăn. Sườn núi cái kia thôn nhỏ, thật sự là quá cổ quái. Vô luận là một cái thôn hai tháng nội đã chết 23 cá nhân. Vẫn là đám kia vô cớ cựu hận thôn dân, đều ở nhắc nhở Hề Gia, thôn này tuyệt đối có vấn đề. Hề Gia suy tư thật lâu, bỗng nhiên nghĩ đến, Diệp đại sư, hai tháng đã chết 23 cá nhân, nếu cái kia thôn có vấn đề, kia này 23 cá nhân, hẳn là lệ quỷ giết chết, như thế nói. Ta có một cái ý tưởng, Diệp Kính Chi nghiêm túc mà nhìn Hề Gia. Hề Gia do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài, nói, ta tưởng, bào mồ từ xưa có ngôn, cái quan định luận, xuống mồ vì an, hiện tại Hoa Hạ thực hành hỏa táng chính sách, người sau khi chết trực tiếp bị đưa đến nhà tang lễ. Hỏa táng thành cho cốt, gần nhất tiết kiệm thổ địa tài nguyên, thứ hai có thể bảo hộ hoàn cảnh. Nhưng là hỏa táng chính sách thi hành vài thập niên, chỉ ở các thành phố lớn phổ biến thực hành, rất nhiều xa xôi sơn thôn đều không có chấp hành cái này chính sách. Các thôn dân như cũ tin tưởng người chết vì đại, không chịu đem cái chết đi người hỏa táng, muốn cho người chết hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đi, tiến hành thổ táng. Hề Gia căn bản không nghĩ tới cái này sơn thôn dân sẽ cho người chết tiến hành hỏa táng. Loại này ngăn cách với thế nhân tiểu sơn thôn, liền giáo dục bắt buộc đều không nhất định phổ cập, càng không cần phải nói giá cả sang quý hỏa táng. Hề Gia nói, chỉ cần bào mồ, kiểm tra thi thể, liền có thể biết những cái đó thôn dân có phải hay không bị tà ám hại chết. Diệp đại sư, chúng ta hiện tại căn bản không có khả năng từ những cái đó thôn dân trong miệng biết cái gì chân. Tướng, chỉ có thể đi, dừng một chút. Hắn trịnh trọng mà ngẩng đầu, chỉ có thể đi bào mồ, đây là trước mắt duy nhất biện pháp. Hai người không có lại do dự, lại về tới sơn thôn, phía trước Hề Gia cùng Diệp Kính Chi vào núi thôn thời điểm. Căn bản không có phòng bị, lần này bọn họ lại trở về, Diệp đại sư từ càn khôn trong bao tìm được lưỡng đạo phù. Dán ở chính mình cùng Hề Gia ngực, phù chú một dán, hai người lại đi vào thôn tử. Những cái đó còn cầm vũ khí đứng ở cửa thôn dân. Căn bản nhìn không thấy bọn họ. Hai người một đường đi tới 23 tòa phần mộ trước. Hề Gia khom lưng xoa xoa trước nhất đầu một khối mộ bia. Bùn đất bị trà lau sạch sẽ. Mặt trên tự rõ ràng mà lộ ra tới. Viên lão cửu này đạo phù chú có thể mê hoặc thôn dân đôi mắt. Làm cho bọn họ nhìn không tới hai người. Nhưng lại che không được bọn họ thanh âm mơ siêu. Hề Gia hạ giọng. Nhìn về phía Diệp Kính Chi, phía trước cái kia thôn trưởng nói, thôn này kêu Viên Gia thôn, Hiện tại cái này phần mộ người kêu Viên lão cửu, là bọn họ thôn người. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu. Từ càn khôn trong bao lấy ra một cái ly uống rượu cùng tam chi hương. Hề gia lặng yên đi đến một bên, Diệp Kính Chi miệng niệm chú ngữ, ngón tay nhẹ điểm ở chén rượu thượng. Tức khác, bạch ngọc chén rượu nhiều tràn đầy một ly lượng doanh doanh rượu. Người sống có nguyện, quấy dày quân nào, người chết làm trọng, lấy rượu vì tạ. Diệp Kính Chi đảo khấu chén rượu. Đêm này ly rượu ngon một chút mà chiếu vào trên mặt đất. Chiếu vào Viên lão cửu mộ bia trước, đêm tối tàng ở hết thảy bí mật. Những cái đó thôn dân phần lớn đứng ở cửa thôn, không có người chú ý Viên lão cửu mộ trước bị sái một chén rượu. Diệp Kính Chi cúi đầu nhìn, Hề Gia cũng nhìn trên mặt đất rượu tí. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến trên mặt đất rượu tí đột nhiên bắt đầu khô cạn. Phảng phất thật sự có người ở uống này ly rượu giống nhau. Thật dài rượu tí một chút mà biến mất ở trong không khí. Chờ quỷ hồn tại địa phủ uống xong rồi này ly rượu sau. Diệp Kính Chi bậc lửa tam chi hương, nhẹ nhàng mà cắm ở Viên lão cửu mộ bia trước thổ địa thượng. Cách đó không xa một nữ nhân đột nhiên dùng phương ngôn kêu to lên. Người tới a, lại có quỷ, sở hữu thôn dân tức khắc bị nữ nhân này tiếng gào hấp dẫn lại đây. Bọn họ xoay người vừa thấy. Chỉ thấy Viên lão cửu mộ trước thế nhưng cắm tam chi hương. Các thôn dân kinh hãi, nắm chặt trong tay nông cụ, Diệp Kính Chi căn bản không cho bọn họ phản ứng cơ hội. Diệp đại sư bàn tay vừa động, bỗng nhiên phách về phía không trung, phanh, Viên lão cửu phần mộ ầm ầm nổ tung, bùn đất văng khắp nơi, quan tài bản bị người xốc lên, hướng nơi này tới rồi thôn dân sợ tới mức ngốc tại chỗ. Các sợ hãi mà nhìn về phía bên này, không dám lại đi phía trước một bước, Hề Gia tiến lên muốn xem xét cái này Viên lão cửu thi thể. Diệp Kính Chi một phen ngăn lại hắn, Hề Gia khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Diệp đại sư ánh mắt ngưng trọng, dùng ngón cái ở Hề Gia mũi hạ từ tả hướng hữu mà vẽ một bút. Nói, người này đã chết hơn 10 ngày, ta tới xem siêu ngay sau đó. Hề Gia liền nghe được rất nhiều thôn dân nôn khan một trận. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cái này Viên lão cửu đã chết mấy ngày này, thi thể đã sớm hư thối có mùi thối, nhìn qua thực khủng bố, thi xú vị cũng thực nùng. Diệp đại sư hảo tâm không cho hắn đi xem thi thể, cũng tựa hồ dùng cái gì biện pháp phong bế hắn khứu giác, làm hắn nghe không đến thi xú vị. Hề Gia nhìn Diệp Kính Chi bóng dáng, nhìn theo hắn đi đến quan tài trước, cúi đầu xem xét, trong quan tài là cái gì tình cảnh. Hề Gia tưởng cũng biết, tất nhiên là một khối hoàn toàn thay đổi, hư thối khủng bố thi thể. Hơn 10 mét nơi xa, đã có thôn dân bị thi xú vị huân đến té xỉu qua đi. Tóc bạc lão nhân ở con của hắn nâng hạ, thế nhưng đi bước một về phía nơi này đi tới. Hề Gia cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn bình tĩnh mà nhìn kia đối phụ tử đến gần, đang lúc này đối phụ tử đi đến phần mộ trước khi Diệp Kính Chi từ hố đất ra tới, hắn đi đến Hề Gia trước mặt, thanh âm trầm ổn mà nói ra cái kia dự kiến bên trong đáp án. Bị lệ quỷ giết chết, đáp án đã được đến, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi liền gỡ xuống trên người phù chú. Hai người thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phần mộ trước. Rất nhiều thôn dân sợ tới mức xoay người chạy trốn. Trung niên hán tử thao khởi trong tay lưỡi hái, hung ác mà hướng hai người trên người chém tới. Vô tướng thanh lê từ Hề Gia trong tay nhanh chóng bay ra. Một tay đem cái này hán tử đâm cho bay ngược đi ra ngoài. Vô tướng thanh lê, Diệp Kính Chi hô, tinh xảo đồng thau xúc sắc đem hán tử kia đâm sau khi rời khỏi đây. Còn tức giận đến tưởng lại đi đánh hắn. Đột nhiên nghe được chủ nhân nhà mình ở kêu chính mình. Vô tướng thanh lê phiêu ở giữa không trung do dự đã lâu. Cuối cùng mới không tình nguyện mà bay trở về, còn không chịu rơi xuống Diệp Kính Chi lòng bàn tay, thẳng tắp mà bay vào Hề Gia túi tiền, vì cái gì không đánh chết người này, hắn vừa rồi muốn chém người. Vô tướng thanh lê oán khí Hề Gia minh bạch, Kỳ thật hiện tại Hề Gia trong lòng cũng tức giận đến ngứa răng. Rất muốn đem này đàn ngu muội thôn dân toàn bộ đánh một đốn. Nhưng là hiện tại sự tình thật sự quá cổ quái. Đã xác định là lệ quỷ hại người. Bọn họ còn có một ít vấn đề phải hướng thôn dân dò hỏi. Cái kia trung niên hán tử bị vô tướng Thanh Lê vùi đầu một tạp. Tạp đến phun ra hai khẩu huyết, chỉ sợ chặt đứt mấy cây xương sườn. Các thôn dân dùng đối đãi ma quỷ ánh mắt nhìn Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Nhưng cũng không dám nữa tiến lên, bọn họ cũng sẽ sợ hãi. Sợ hãi này hai cái khủng bố người đem chính mình đánh chết. Trung niên hán tử bị người nâng đi xuống. Lão nhân đi đến Hề Gia cùng Diệp Kính Chi trước mặt. Diệp Kính Chi nói, người này, chết oan chết uổng. Lão nhân dùng cổ quái ánh mắt nhìn bọn họ. Qua hồi lâu, mới hỏi nói, các ngươi, rốt cuộc là muốn tìm ai? Diệp Kính Chi nói, chúng ta một cái bằng hữu. 5 ngày trước mất tích, cuối cùng xuất hiện địa phương liền tại đây phiến trong núi, lão nhân sửng sốt. 5 ngày trước, Diệp Kính Chi gật đầu. Lão nhân, chúng ta thôn đã nửa năm nhiều chưa thấy qua bên ngoài người. Chúng ta không biết các ngươi muốn tìm ai, lão nhân tuy rằng dáng người thấp bé. Lại mắt lộ ra tinh quang, tựa hồ là trong thôn có thể chủ sự người. Hắn nói chuyện biểu tình không giống như đang nói dối. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi liếc nhau. Diệp Kính Chi lại nói lên ngay từ đầu nói. Người này, chết oan chết uổng. Lão nhân tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm Diệp Kính Chi. Nhìn nửa ngày, hắn rốt cuộc thở dài một hơi. Nói ra chân tướng, 2 tháng trước, chúng ta thôn một người chết ở trong nhà. Là ta cháu họ, chúng ta thôn mỗi người đều có điểm thân thích quan hệ. Ta cháu họ năm nay hơn 40, trong nhà nghèo, còn không có lộng cái tức phụ, nhà hắn liền hắn một người, đã chết 3 ngày, chúng ta mới phát hiện hắn đã chết, đẩy ra hắn môn vừa thấy, hắn bụng bị người mổ ra, bên trong ruột chảy đầy đất, trên mặt đất đều là phân A nước tiểu A, đã sớm đã chết, Hề Gia chỉ có thể nghe hiểu một chút lão nhân nói. Từ Diệp Kính Chi cho hắn phiên dịch. Phiên dịch đến xuyên chàng phá bụng khi, Diệp Đại Sư đơn giản mà dùng một câu hình dung, người đã chết, Hề Gia có chút ngốc, hắn nói rất nhiều, liền này một câu, đau lòng tức phụ, không nghĩ làm tức phụ nghe ghê tởm sự tình Diệp Đại Sư mặt không đổi sắc gật đầu. Hề Gia, ngoặc kép, tổng cảm giác nơi nào quái quái, lão nhân còn đang nói, 2 tháng trước, Viên Gia thôn đã chết người. Lập tức nhân tâm hoảng sợ, cái kia thôn dân bị chết như vậy thảm, xuyên chàng phá bụng a, này đến là bao lớn thù bao lớn oán, mới phải dùng loại này biện pháp giết người. Lúc ấy, thôn dân còn không cảm thấy là quỷ quái quấy phá, bọn họ đều tại hoài nghi, rốt cuộc là ai giết người, ai cùng người kia kết thù, loại này núi lớn chỗ sâu trong thôn, xảy ra sự tình căn bản sẽ không đi báo án. Chỉ biết chính mình giải quyết, cuối cùng từ lão nhân làm chủ, trói lại trong thôn cùng cháu họ kết quả sống núi một người. Đem hắn quan tới rồi nấu ăn hầm, mỗi ngày từ lão nhân cho hắn đưa cơ mơ siêu hầm chìa khóa chỉ có lão nhân có. Mọi người đều yên tâm mơ siêu thẳng đến 3 ngày sau, lão nhân tiến hầm đưa cơm, thế nhưng phát hiện người kia chết ở hầm, phóng đồ ăn hầm toàn bộ đều là huyết. Màu trắng óc cùng màu đỏ máu bắn ở trên tường, đồ ăn thượng, người kia đầu bị người sống sờ sờ tạp toái, toàn bộ hầm tất cả đều là hắn huyết nhục, trên mặt đất phô một tầng dính nhớp màu đỏ thịt khối. Các thôn dân bị dọa đến khủng hoảng lên, bọn họ không có hoài nghi lão nhân, gần nhất là bởi vì lão nhân ở trong thôn tuổi lớn nhất, hy vọng tương đối cao, về phương diện khác là lão nhân 80 hơn tuổi. Căn bản không có khả năng đem người này đầu tạp thành đầy đất huyết nhục. Đây mới là khủng hoảng bắt đầu. Đã chết một cái lại một người. Các thôn dân sợ hãi phát run. 2 tháng xuống dưới, đã chết 23 cá nhân. Các thôn dân biết bọn họ thôn ai đều không phải hung thủ. Cũng đều biết, giết người khẳng định không phải người. Nghe xong này hết thảy. Hề Gia hỏi, kia vì cái gì các ngươi nhìn đến chúng ta tới? Muốn như vậy đối chúng ta, lại không phải chúng ta giết những người đó, Diệp Kính Chi đem những lời này nói cho lão nhân. Lão nhân sắc mặt cổ quái, ấp úng mà không có trả lời, mà là nói, các ngươi muốn tìm người, đi bọn họ Lý Gia Thôn, lật qua hai tòa sơn, chính là Lý Gia Thôn, các ngươi bằng hữu ở nơi đó, Hề Gia lại hỏi lão nhân này mấy vấn đề. Có chút vấn đề lão nhân trả lời thật sự rõ ràng. Có chút vấn đề lại trả lời như lọt vào trong sương mù. Không biết là thật sự không rõ ràng lắm đáp án, vẫn là ở cố ý che giấu chút cái gì. Hỏi xong vấn đề sau, sự tình lại lâm vào cục diện bế tắc, trừ bỏ biết này 23 cá nhân là bị lệ quỷ hại chết bên ngoài. Không còn có mặt khác manh mối, càng tìm không thấy Bùi Ngọc bóng dáng. Ở cái này Viên Gia Thôn lại đãi đi xuống chỉ sợ cũng chỉ là uổng phí. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi liếc nhau. Hề Gia nói, Diệp Đại Sư, chúng ta đi cái kia Lý Gia Thôn đi, Diệp Kính Chi. Hảo, Diệp Kính Chi đầu tiên là dùng pháp thuật đem cái kia viên lão cửu phần mộ khôi phục nguyên. Trạng, các thôn dân nhìn đến hắn thi triển pháp thuật, mặt lộ vẻ sợ hãi, một đám mà không dám tới gần. Chờ bọn họ rời đi thôn khi, đám kia thôn dân vẫn là gắt gao cầm nông cụ, dùng cổ quái ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ, muốn trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Ở thôn dân chung, có mấy cái phụ nữ ánh mắt đặc biệt kỳ quái. Các nàng cơ hồ là ở dùng căm hận phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Đương Hề Gia hai người đã muốn chạy tới cửa thôn khi, các nàng phẫn hận mà hướng trên mặt đất thóa khẩu nước miếng. Hề Gia đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía này ba cái tóc hỗn độn, lưng còng cong eo trung niên thôn phụ. Diệp Kính Chi có chút mờ mịt mà nhìn hắn. Hề Gia ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhìn chằm chằm kia ba cái thôn phụ, sợ tới mức các nàng xúc đến đám người sau. Nhưng mà trừ bỏ các nàng ngoài, những cái đó thôn dân cũng nắm chặt nông cụ. Bọn họ trong mắt căm hận không ba cái thôn phụ như vậy trắng ra lộ liễu. Nhưng tựa hồ chỉ cần Hề Gia một hồi đi, bọn họ vẫn là sẽ không chút do dự chém đi lên. Diệp Kính Chi thấp giọng hô, Hề Gia, Hề Gia từ trong túi móc ra vô tướng thanh lê. Hắn nhẹ nhàng mà sờ sờ cái này còn ở giận dỗi đồng thau xúc sắc. Nhỏ giọng mà nói, có nghĩ đánh này đàn người xấu. Vô tướng thanh lê đang ở ủy khuất đâu, nó rõ ràng là giúp chủ nhân hết giận, chủ nhân lại làm nó trở về. Nghe xong Hề Gia nói, nó tức khắc kích động lên, chờ mong mà ở không trung vũ động, các thôn dân hoảng sợ mà phát ra kêu to. Hề Gia thấp giọng nói, đừng đánh chết người, hơi chút đánh đến bọn họ mặt mũi bầm dập liền hảo, thanh âm dừng lại. Hề Gia quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Đại Sư, ta cùng vô tướng Thanh Lê muốn làm như vậy, ngươi đồng ý sao? Diệp Kính Chi ngơ ngác mà nhìn tức phụ, còn không có phản ứng. Vô tướng Thanh Lê vèo một tiếng liền chạy trốn đi ra ngoài. A, quỷ, là quỷ, đồng thau xúc sắc hóa thành một đạo màu đen quang mang. Đi qua ở thôn dân Chi Gian, vô tướng Sơn Trấn Sơn Chi bảo. Lúc trước đã từng sát tiến thiên công trai cùng thần nông cốc. Bức cho hai đại môn phái không thể không ký xuống hiệp ước. Cũng từng đi theo Diệp Diêm Vương sát từng vào phong đô quỷ môn. Sát từng vào quỷ biết tổng bộ. Giờ phút này phóng xuất ra vô tận sát ý cùng sát khí. Đánh đến này đàn ngu dân chạy vắt giò lên cổ. Nó hoàn toàn không cảm thấy chính mình ở đại tài tiểu dụng. Ngược lại cảm thấy thập phần thống khoái, tựa như Hề Gia nói giống nhau, nó không có hại nhân tính mệnh, chỉ là không ngừng đánh vào này nhóm người cả người đau nhất địa phương. Làm cho bọn họ đau đến giống cẩu giống nhau bò chạy trốn. Đánh xong người, vô tướng Thanh Lê sảng sảng mà bay trở về Hề Gia trong tay. Lại bay lên tới, cao hứng mà cọ hắn gương mặt, Hề Gia nhếch lên khóe môi. Chiều còn ở ngẩn ngơ Diệp Kính Chi chớp chớp mắt, Diệp Đại Sư, ngươi tưởng phản đối cũng không còn kịp rồi. Chúng ta đã đánh xong, vô tướng Thanh Lê ứng hòa mà vũ động. Không sai không sai, đáng đánh sảng, các thôn dân đã sớm bị vô tướng Thanh Lê đánh đến chạy vắt giò lên cổ. dưới ánh trăng, Hề Gia lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười. Cặp mắt kia lập lòe sáng lấp lánh đồ vật, xem đến Diệp Kính Chi một chút mà trầm luân đi vào. Hề Gia cùng vô tướng Thanh Lê hiện tại chính là chính mình đánh sảng. Nơi nào quản cái nhìn của người khác, Hề Gia đã sớm nghẹn một bụng khí. Gia ca gặp phải lệ quỷ cũng chưa như vậy nghẹn khuất. Chỉ cần nhìn thấy lệ quỷ, Gia ca trực tiếp thượng nắm tay. Đánh đến những cái đó lệ quỷ không biết giận, nơi nào sẽ giống hôm nay như vậy, bị một đám thôn dân đương cẩu giống nhau đuổi đi. Này đàn thôn dân ngay từ đầu không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Không nghe giải thích, đi lên liền tưởng chí bọn họ vào chỗ chết. Này nếu là một đám lệ quỷ, Gia ca sớm bảo bọn họ hồn phi phách tán. Cố tình đây là một đám người, Hề Gia tự nhận không phải cái gì phẩm hạnh đoan chính. Trách nhiệm tâm cường người tốt, hắn có năng lực đi giải quyết lệ quỷ, nhưng là hắn ở Tô Thành sinh sống nhiều năm như vậy. Cũng không có giống huyền học giới thiên sư nhóm giống nhau. Lấy bắt quỷ trừ ma làm nhiệm vụ của mình, trừ phi khi lệ quỷ nháo đến trước mắt hắn, nếu không hắn cũng không sẽ chủ động ra cửa tìm quỷ. Tựa như lúc trước, Bùi Ngọc đã biết hắn đặc thù thể chất. Muốn cùng hắn cùng nhau tổ đội bắt quỷ, lúc ấy Diệp Kính Chi đang ở trong phòng đem kia lão quỷ đánh đến hồn phi phách tán. Hề Gia lại lôi kéo Bùi Ngọc đi tới phòng khách, đối hắn nói như vậy nói, bảo hộ nhân loại như vậy chuyện quan trọng, ta làm không tới, ta chỉ nghĩ quá hảo ta sinh hoạt, làm bằng hữu của ta cũng quá đến hảo, đây là Hề Gia. Nếu hôm nay chỉ có hắn một người, hắn tuyệt đối sẽ không nhường rồi lại nhịn, hắn sẽ trực tiếp cùng này nhóm người động thủ, nhưng là Diệp Kính Chi ở, Diệp Đại Sư là huyền học giới đạo đức đội quân danh dự. Cùng hắn ở chung càng lâu Hề Gia càng biết, người này có bao nhiêu hảo. Diệp Đại Sư hảo không phải đơn giản tính tình hảo, mà là nơi nào đều hảo. Hề Gia nói, Diệp Đại Sư, ta biết những người đó là bởi vì sinh ra ở xa xôi vùng núi. Bọn họ tựa hồ cũng chưa chịu quá giáo dục, bọn họ cử chỉ thô lỗ, đối chúng ta có mang ác ý, là bởi vì bọn họ bản thân liền tố chất kém, cũng bởi vì bọn họ thôn đột nhiên đã chết nhiều người như vậy. Khả năng trong lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng là Diệp Đại Sư, ta không nghĩ thông cảm bọn họ, liền tính bên trong có rất nhiều tiểu hài tử lão nhân. Liền tính bọn họ vừa mới mất đi rất nhiều thân nhân bằng hữu. Ta cũng không nghĩ thông cảm mơ siêu dựa vào cái gì ta liền phải thông cảm bọn họ sinh ra không tốt. Ta liền phải thông cảm bọn họ tâm tình, tùy ý bọn họ tới khi dễ ta. Bọn họ nhược bọn họ liền có lý sao? Ta căn bản không có làm bất luận cái gì sự, vì cái gì phải bị như vậy đối đãi. Ta không nghĩ lại nhịn xuống đi, vì cái gì ta muốn chịu bọn họ ủy khuất, khiến cho hắn chính trị bất chính xác đi. Ít nhất hắn vừa rồi đã làm vô tướng Thanh Lê thủ hạ lưu tình. Diệp Đại Sư có lẽ sẽ không tức giận như vậy. Hề Gia cúi đầu ở trong lòng loạn tưởng. Ai ngờ ngay sau đó, Diệp Kính Chi có chút tự trách hỏi. Ngươi cảm thấy, ủy khuất, Hề Gia sửng sốt, ngẩng đầu nghĩ nghĩ, là rất ủy khuất bị một đám kẻ điên giống nhau người miền núi như vậy đuổi theo đánh. Gia ca ủy khuất thật sự. Hận không thể trực tiếp tay xé bọn họ. Hề Gia đang nghĩ ngợi tới Diệp Đại Sư làm gì muốn hỏi như vậy chính mình. Chẳng lẽ không nên cảm thấy hắn cùng vô tướng Thanh Lê làm được không đúng sao? Hắn cũng không có chú ý tới. Diệp Kính Chi tự trách mà nhìn hắn. Càng xem càng tự trách. Càng xem càng cảm thấy chính mình quả thực quá vô dụng. Sau đó liền từ càn khôn trong bao lấy ra một lá bùa. Hề Gia kinh ngạc nói, Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi hai ngón tay kẹp lá bùa, nhanh chóng mà niệm chú ngữ. Bỗng nhiên, hắn ngón tay vừa nhấc, đem lá bùa tung ra đi, màu vàng lá bùa bay đến giữa không trung, bay đến tôn này đỉnh đầu, nháy mắt rơi rụng, biến thành ngàn vạn điểm kim sắc bột phấn theo gió chiếu vào trong thôn, bất quá lâu ngày. Từng đợt thống khổ tiếng kêu rên liền ở trong thôn trong phòng vang lên. Hề Gia kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi kéo hắn tay liền chạy. hai người chạy tới chân núi. Những cái đó thôn dân đau gào thanh vẫn là không có đình chỉ. Đã khóc thét đến rung trời triệt địa trình độ, phảng phất đang ở thừa nhận cực đại thống khổ. Hề gia cười đến trước ngưỡng sau phiên, vô tướng Thanh Lê cũng cao hứng mà ở không trung loạn vũ. Hề gia hỏi, Diệp đại sư, kia đạo phù chú là cái gì? Diệp Kính Chi có chút thẹn thùng, cúi đầu, chỉ là ta khi còn nhỏ nhàm chán thời điểm làm, không phải cái gì thứ tốt, rốt cuộc là cái gì? Các thôn dân khóc tiếng la càng ngày càng vang, ở như vậy bối cảnh trong tiếng, Diệp đại sư cúi đầu, nhỏ giọng nói, đây là nội hỏa phục tâm chú, chung chú người sẽ cảm thấy chính mình bị một đoàn hỏa nướng nướng. Đã chịu ngọn lửa nướng nướng chi khổ, nhưng sẽ không bị thương, ước chừng 6 tiếng đồng hồ sau sẽ tự động biến mất. Thật sự chỉ là ta khi còn nhỏ tùy tiện làm được, Hề gia cười ha ha lên. Từ vào thôn này, hắn liền không như vậy cười quá, xem đến Diệp Kính Chi không khỏi ngây người. Hai người xuất phát hướng Lý gia thôn mà đi, lật qua một ngọn núi. Cư nhiên còn có thể nghe được viên gia trong thôn khóc tiếng la. Hề gia nghe được tâm tình thoải mái, cảm thấy chính mình đặc biệt giống phim truyền hình ác độc nam xứng. Đối với đắc tội chính mình người, hắn căn bản không nghĩ tha thứ, chỉ nghĩ đem bọn họ đánh đến nhận không nam bác, dựa theo mới nhất công bố phim truyền hình xét duyệt biện pháp. Hắn loại này nhân vật tuyệt đối không đảm đương nổi vai chính. Bởi vì vai chính cần thiết dùng to rộng lòng dạ đi tha thứ kẻ thù, cảm hóa kẻ thù, Gia Ca tỏ vẻ, làm không được, chỉ nghĩ đánh người, hai người cách này Lý Gia Thôn chỉ còn lại có một cái đỉnh núi. Hề gia dọc theo đường đi tâm tình sung sướng, Diệp Kính Chi lại rất hụt hẫng, Diệp Đại Sư nghẹn nửa ngày, suy nghĩ nửa ngày, lại do dự nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói, thực xin lỗi, Hề gia. Ta làm ngươi chịu ủy khuất, Hề gia bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc mà xoay người nhìn về phía đối phương. Diệp đại sư, chẳng lẽ không phải đám kia thôn dân khinh người quá đáng? Ngươi vì cái gì muốn nói thực xin lỗi? Diệp Kính Chi tự trách mà cúi đầu. Ta không biết ngươi chịu ủy khuất, Hề gia càng thêm không hiểu. Diệp đại sư, chẳng lẽ bọn họ như vậy đối với ngươi? Ngươi liền không cảm thấy sinh khí? Không cảm thấy ủy khuất, Diệp Kính Chi mờ mịt mà xem hắn, chính là ta khi còn nhỏ, những người khác cũng đối với ta như vậy, Hề gia sửng sốt. Bọn họ là ai? Diệp Kính Chi nói, sư phụ còn trên đời thời điểm, làm ta muốn cùng tuổi hài tử nhiều tiếp xúc, cống tỉnh chỉ có vô tướng sơn một cái huyền học giới môn phái. Huyền học giới người trong vì tránh đi vô tướng sơn. Trừ bỏ bà Dương Quỷ Thị, giống nhau cũng sẽ không tới cống tỉnh. Sư phụ liền làm ta cùng với những cái đó hài tử cùng nhau chơi. Bọn họ không chịu cùng ta chơi. Vẫn luôn nói phụ thân ta mẫu thân không cần ta. Bọn họ không phải đi ra ngoài làm công, là ném xuống ta chạy. Bọn họ nói không có sai. Cha mẹ ta xác thật là không cần ta. Xuất ngoại làm công chỉ là sư phụ cấp ra mặt ngoài lấy cớ. Nhưng là bọn họ luôn là như vậy nói, ta có chút khổ sở, cho nên liền làm nội hỏa phục tâm chú, muốn trả thù bọn họ, Hề gia trăm triệu không nghĩ tới. Nội hỏa phục tâm chú cư nhiên là dưới tình huống như vậy làm được. Lúc ấy ta pháp lực quá thấp, nội hỏa phục tâm chú chỉ có thể có trong nháy mắt tác dụng. Liên tục không được lâu lắm mơ siêu nhưng sư phụ biết sao. Làm ta không cần đi để ý tới những cái đó hài tử. Cũng cho ta không cần lại cùng bọn họ chơi đùa. Bắt quỷ thiên sư cùng phàm nhân liên lụy không ứng quá nhiều. Lại càng không nên dùng pháp thuật đi trêu cợt phàm nhân. Hề gia, đó chính là sinh khí cùng ủy khuất sao? Diệp Kính Chi ngẩng đầu nhìn Hề gia, mắt phải màu đen tiểu trí nhẹ nhàng lập lòe, ngón tay chậm rãi chặt lại. Nhìn như vậy Diệp đại sư, Hề gia trong lòng nổi lên một trận chua xót, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Thật lâu sau, hắn một tay cầm vô tướng Thanh Lê, quơ quơ tay, cười nói, Diệp đại sư, ngươi không cần lý cái loại này người. Hiện tại có vô tướng Thanh Lê ở, ta ta cũng ở, ngươi không cần lại quá mức chịu đựng, làm chính mình chịu ủy khuất, ta cùng vô tướng Thanh Lê, vẫn luôn đều ở chỗ này. Diệp Kính Chi yên lặng nhìn trước mắt mỉm cười tóc đen người trẻ tuổi. Hồi lâu về sau, hắn mới gật gật đầu, khóe môi nhịn không được mà giơ lên, bọn họ khi dễ ta, không quan hệ, nhưng là làm ngươi chịu ủy khuất, ta sinh khí, câu này nói đến có điểm thấp, Hề Gia chỉ nghe được cuối cùng hai chữ, sinh khí. Hắn đột nhiên nghĩ đến, từ từ, vì cái gì Dịch Lăng Tử Đại Sư muốn cho ngươi như vậy chịu đựng? Diệp Đại Sư, ta cũng ở quỷ biết thượng nhìn không ít Dịch Lăng Tử Đại Sư sự tích. Mặt trên nói Dịch Lăng Tử Đại Sư khoái ý ân cừu. Sát phạt quyết đoán, chưa từng chịu quá một chút ủy khuất, cảm tình ngươi bản thân không chịu chịu ủy khuất. Toàn làm đồ đệ chịu ủy khuất đi. Này đều cái gì sư phụ a? Diệp Kính Chi nhìn Hề Gia phẫn nộ biểu tình, trong lòng ấm áp, giải thích nói, sư phụ nói, không cho ta cùng bọn họ lại chơi, cũng không cần dùng pháp thuật trêu cợt phàm nhân, nhưng là ngày đó về sau, ta nhìn đến sư phụ đem những cái đó hài tử một đám mà dùng bao tải bộ đầu. Ấn đến góc tường mỗi người đều đánh một đốn, sư phụ dùng ẩn thân chú, người khác xem không kiềm hắn. Hắn liền trực tiếp tấu những cái đó hài tử, Hề Gia. Ngoặc kép, chùm bao tải, Diệp Kính Chi gật đầu. Hề Gia, ngoặc kép, hoan uổng Dịch Lăng Tử Đại Sư. Nhân gia là thật đại sư a, có thù tất báo, đánh hùng hài tử không thương lượng. Cao Minh, đã xảy ra như vậy một sự kiện. Hề Gia trầm trọng tâm tình hơi chút giảm bớt một chút. Hai người một bên hướng Lý Gia Thôn đi đến. Hề Gia một bên nói lên chính mình quá khứ, Diệp Đại Sư, ngươi có hay không cảm thấy ta thân thủ cũng không tệ lắm. Diệp Kính Chi trước mắt đột nhiên hiện ra ra ca tay xé quỷ tử. Tiểu quỷ khóc chít chít mà chạy ra thang máy một màn. Diệp Đại Sư thật mạnh gật đầu, phát ra từ phế phủ mà khen, thực hảo, Hề Gia cười nói, kỳ thật ta ở tiểu học thời điểm. Thường xuyên bị người khi dễ, Diệp Kính Chi bước chân dừng lại. Nhìn về phía Hề Gia, không có gì, đều là chuyện quá khứ. Ta 4 tuổi trước kia bởi vì khống chế không được âm khí. Phụ thân không cho ta cùng với mặt khác hài tử lui tới. Sau lại có kia khối Thái Sơn Thạch, ta cuối cùng có thể cùng bọn họ ở bên nhau chơi. Nhưng ta không biết bọn họ không thể thấy quỷ, ta liền vẫn luôn nói cho bọn họ. Nơi này có quỷ, nơi đó có quỷ, sau đó bọn họ liền đều xa cách ta, nói ta là cái tiểu kẻ điên, bệnh tâm thần, nhớ tới trước kia sự, Hề Gia chỉ cảm thấy buồn cười, đã không cảm thấy cỡ nào khó chịu, nói ra cũng thực dễ dàng. Sau lại học tiểu học, ta cùng trong đó mấy cái hài tử một cái ban, bọn họ ở lớp nói ta là kẻ điên, cả ngày nói chính mình có thể thấy quỷ. Lão sư cũng thực không thích ta nói như vậy, thường xuyên giáo dục ta không cho phép nói dối, nhưng ta khi đó không hiểu, những cái đó quỷ rõ ràng là tồn tại, vì cái gì lão sư muốn nói ta đang nói dối, ta liền càng muốn nói, chậm rãi, lão sư cũng chán ghét ta, đồng học cũng xa cách ta, đến sau mấy năm, bọn họ thường xuyên sẽ khi dễ ta, trộm đánh ta. Đi học thời điểm dùng giấy đoàn tạp ta, Diệp Đại Sư, ngươi nói tiểu hài tử ấu trĩ không ấu trĩ, Diệp Kính Chi đau lòng cực kỳ, Hề Gia tiếp tục cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua ta sau lại bị đánh nhiều, tính tình quật, tưởng phản kháng, sơ chung đám kia người còn ở tân học giáo tản lời đồn, nói ta là người điên. Kỳ thật ta tiểu học liền không hề nói chính mình có thể nhìn đến quỷ. Nhưng bọn hắn như cũ nói cho tân đồng học, làm tân đồng học cũng chậm rãi kỳ thị ta. Vì không bị người đánh, ta chỉ có thể bảo hộ chính mình. Bị đánh nhiều, đánh người nhiều, thân thủ liền hảo đi lên, Diệp Kính Chi nghe tâm đều nắm đi lên. Hắn tức phụ bị người đánh nhiều. Rõ ràng đều tới rồi tân trường học, có thể có tân bắt đầu. Vì cái gì còn muốn khi dễ hắn tức phụ? Hề Gia đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Diệp Đại Sư, chúng ta nhận thức lâu như vậy. Ngươi không cần lại kêu ta Hề Gia. Có điểm mới lạ, ngươi liền cùng những người khác giống nhau. Kêu ta, thanh âm đột nhiên im bặt. Diệp Kính Chi trong lòng ấm áp. Kêu ngươi cái gì? Hề gia, ngoặc kép, những người khác đều kêu hắn gia ca. Tổng không thể làm Diệp Đại Sư cũng kêu hắn gia ca đi. Suy nghĩ nửa ngày, Hề gia vừa mới chuẩn bị nói, ngươi nếu không vẫn là kêu ta Hề gia hảo. Lại nghe một đạo trầm thấp thanh âm ở bên tai mình vang lên. Ngoặc kép, gia gia, Hề gia bỗng nhiên ngơ ngẩn. Kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Kính Chi, có lẽ là này ánh trăng quá mức nhu hòa, Diệp Kính Chi ánh mắt ôn nhu đến phảng phất thủy sắc. Hắn nhẹ nhàng mà hô, ra ra thanh âm cực nhẹ, ngữ khí lưu luyến, phảng phất ở kêu chính mình cả đời này quan trọng nhất hai chữ. Muốn đem tên này kêu tiến trong lòng đi, Hề gia không tự giác mà lên tiếng, ân, Diệp Kính Chi kinh hỉ mà trợn to mắt. Lại hô, ra ra, Hề gia, ngoặc kép, ân, Diệp Kính Chi lại kêu, ra ra, Hề gia, ngoặc kép, ân, ra ra, ngoặc kép, Diệp Đại Sư, ta cảm thấy ngươi có thể không hề kêu tên của ta. Ta ở chỗ này đâu, Diệp Kính Chi ủy khuất mà cúi đầu. Ở trong lòng một lần lại một lần mà kêu tên này. Chờ hắn kêu lên 100 nhiều lần thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến. Hề gia hiện tại còn vẫn luôn kêu hắn, Diệp Đại Sư, nghĩ vậy. Diệp Kính Chi liền bắt đầu ảo tưởng, tức phụ sẽ như thế nào kêu tên của hắn đâu. Diệp Kính Chi, Kính Chi, trong đầu đột nhiên hiện ra Hề gia ôn nhu mà kêu chính mình Kính Chi. Ngủ ngon cảnh tượng, Diệp Đại Sư nháy mắt cảm xúc kích động, lập tức quay đầu nhìn về phía Hề gia. Hề gia vừa lúc cũng quay đầu đi xem ven đường một thân cây. Cùng Diệp Kính Chi ánh mắt đối thượng, Hề gia, Diệp Đại Sư, làm sao vậy, Diệp Kính Chi, chính là, ngươi có thể hay không? Có thể, đợi hồi lâu không chờ đến bên dưới. Hề gia nhíu mày, thấu tiến lên hỏi, Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi đại não ong một tiếng ngây dại, hắn khẩn trương cả buổi, mới nghẹn ra ba chữ, không, không có gì, Hề gia, ngoặc kép. Diệp Đại Sư hôm nay quái quái a, lật qua ngọn núi này, liền đến Lý Gia Thôn. Hề gia từ biết Diệp Kính Chi từ nhỏ khuyết thiếu cùng người kết giao kinh nghiệm. Dọc theo đường đi, hắn liền bắt đầu vắt hết óc dạy dỗ Diệp Đại Sư. Rốt cuộc nên như thế nào cùng người ở chung, tuy rằng Hề gia bản thân cũng là cái tay mơ, kinh nghiệm cơ hồ không có, chỉ có thể hạt cằn cỗi loạn xả. Nhưng hắn tóm lại vẫn là có Trần Đào cái này bạn bè tốt. So người cô đơn 25 năm Diệp Đại Sư khá hơn nhiều. Nhưng mà nói xong lời cuối cùng, Diệp Kính Chi lại hỏi, bạn tốt nhất định phải có rất nhiều sao? Hề gia ngẩn người, tự hỏi một lát, nói, tốt nhất ít nhất có một cái. Thời điểm mấu chốt nguyện ý giúp ngươi vội, tỉ như cho mượn tiền cho ngươi, Diệp Kính Chi nói. Ta cùng với Nam Dịch đạo hữu, Mõ đạo hữu, Đo Lường đạo hữu, quan hệ còn tính không tồi. Ta sẽ không hướng bọn họ vay tiền, nhưng bọn hắn hẳn là nguyện ý giúp ta vội. Nói như thế tới, ta có ba cái bạn tốt, chỉ có Trần Đào một cái bạn tốt Hề gia. Ngoặc kép, hôm nay vô pháp hàn huyên, bởi vì Hề gia có điểm khủng cao, Diệp Kính Chi không có dẫn hắn trực tiếp bay đi Lý Gia Thôn. Mà là hai người cùng nhau ở núi rừng gian bước cho mơ siêu bọn họ rốt cuộc lật qua cái này đỉnh núi. Rất xa đã có thể thấy Lý Gia Thôn phòng ốc mái hiên. Nhìn đến mục tiêu, Hề gia không khỏi nhanh hơn bước chân, nhanh chóng về phía trước đi đến. Lý Gia Thôn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chỉ cần vòng qua cái này sơn đạo, liền có thể thấy Lý Gia Thôn. Hề gia nói, Diệp Đại Sư. Lần này chúng ta phải cẩn thận địa mơ siêu hiện tại là nửa đêm. Bọn họ thôn người hẳn là đều đang ngủ. Chính chúng ta trước lặng lẽ đi điều tra tình huống. Miễn cho cái này Lý Gia Thôn người cũng giống cái kia Viên Gia Thôn người giống nhau. Như vậy ngang ngược vô lý, Diệp Kính Chi gật đầu. Hảo, đều nghe tức phụ. Hề gia lại đi phía trước đi rồi vài bước. Rốt cuộc vòng tới rồi sơn một khác sườn. Hắn nói. Diệp Đại Sư, chúng ta phải cẩn thận, thanh âm bỗng nhiên dừng lại, Hề ra đôi mắt một chút mà trợn to. Hắn dại ra mà nhìn này tòa bị che giấu ở núi lớn chỗ sâu trong tiểu sơn thôn. Diệp Kính Chi cũng đi qua cái kia sơn đảo. Đương hắn thấy rõ trước mặt tình cảnh khi, chậm rãi trầm sắc mặt, nhanh chóng mà đảo qua bốn phía, xác nhận không có lệ quỷ tà ám ở phụ cận. Lúc này mới yên tâm mơ siêu sơn gian đêm lạnh, một trận gió lạnh thổi qua mộ bia, kích khởi Hề Gia cả người nổi da gà, ánh trăng xuyên qua mây đen, chiếu rọi tại đây một cái lại một cái mộ bia thượng. Rậm rạp mộ bia, xa không ngừng 23 cái, ít nhất 80 nhiều mộ bia, sống sờ sờ mà đứng sừng sững ở Hề Gia trước mặt. Lý Gia trong thôn, một mảnh tĩnh mịch, không phải bởi vì trong thôn người đều đang ngủ, mà là bởi vì bọn họ sớm đã ngủ ở ngầm, không còn có một người có thể cầm nông cụ đuổi bọn hắn rời đi. Lạnh băng ánh trăng chiếu xạ ở cục đá mộ bia thượng. Phảng phất lệ quỷ, phiếm ra một tia lạnh nhạt trào phúng tươi cười. Lý Gia thôn trên dưới 89 khẩu người, toàn bộ tử tuyệt, hết chương.